bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 147. Cô cả nhà họ Cơ tâm cơ, bức hôn. Góc truyện audio.com. Cúp máy của Cơ Nghị, Cơ Tích Vi mặt mày sợ hãi khủng hoảng lập tức gọi điện cho Thiệu Vĩnh Khiêm. Vĩnh Khiêm, ba nói bác sĩ Ryan đã từ chối chữa trị cho em phải không? Cơ Tích Vi mặt mày khóc lóc hỏi Thiệu Vĩnh Khiêm. Ừm, em yên tâm đi, nghe nói bác sĩ Ryan sắp đến kinh đô, anh sẽ đi gặp anh ta, xem có thể tìm cách khác để anh ta đồng ý chữa trị cho em. Nghe thấy Cơ Tích Vi khóc lóc, Thiệu Vĩnh Khiêm mặc dù trong lòng có chút bực dọc, lại còn chút không kiên nhẫn, gương mặt ôn nhuận hơi nhíu mày, an ủi nói. Vĩnh Khiêm, nếu như bác sĩ Ryan vẫn không đồng ý chữa trị cho em thì phải làm sao, hu hu, vậy em sau này phải làm thế nào? Cơ Tích Vi nghe thấy lời của Thiệu Vĩnh Khiêm ngược lại không có được an ủi, ngược lại khóc càng lúc càng thương tâm hơn. Không biết thế nào, bình thường Cơ Tích Vi cũng không phải chưa từng khóc trước mặt anh ta, cô ta vừa khóc anh ta vẫn không nhịn được có chút áy náy và đau lòng, nhưng hiện nay nghe thấy tiếng khóc của Cơ Tích Vi, chỉ cảm thấy trong lòng là sự bực bội nối tiếp nhau, dường như có một cỗ lửa giận không tên đang thiêu đốt không ngừng, cực kỳ khó chịu. Nhíu mày, Thiệu Vĩnh Khiêm cố nén sự bực bội và lửa giận không tên không lòng mà an ủi cô ta. Yên tâm đi, bên phía bác sĩ Ryan anh sẽ nghĩ cách. Cơ Tích Vi nghe thấy lời này của Thiệu Vĩnh Khiêm, không khỏi cắn môi, đáy mắt âm độc tràn ra tia lạnh lùng và không cam tâm hỏi. Vĩnh Khiêm, nếu như em cả đời này đều như thế này, anh còn lấy em không? Thiệu Vĩnh Khiêm sững người, không ngờ Cơ Tích Vi sẽ lại hỏi như vậy, lông mày nhíu chặt vài phần. Nói linh tinh cái gì, em nhất định sẽ khỏe lại. Thiệu Vĩnh Khiêm không biết thế nào, trước đây Nghi Nghi còn chưa trở về, bởi vì áy náy trong lòng lấy Cơ Tích Vi cũng không cảm thấy sẽ thế nào, nhưng bây giờ Nghi Nghi trở về rồi. Trong lòng anh ta có một loại bài xích mãnh liệt với ý nghĩ sẽ kết hôn với Cơ Tích Vi chính vì không muốn để Nghi Nghi hiểu lầm, mặc dù Nghi Nghi lúc này cũng không để ý anh ta có kết hôn với Cơ Tích Vi hay không. Nghe thấy lời này của Thiệu Vĩnh Khiêm, hận ý trên mặt của Cơ Tích Vi càng đậm hơn vài phần, đáy mắt co rút tràn đầy hận ý. Thiệu Vĩnh Khiêm, anh quả nhiên không nguyện ý lấy em. Nhưng em nếu như không khỏi thì sao? Cơ Tích Vi không định bỏ qua cho Thiệu Vĩnh Khiêm, tiếp tục ép hỏi. Thiệu Vĩnh Khiêm bị hỏi thì có hơi bực, sắc mặt ôn hòa cũng mang vào phần mệt mỏi và lạnh lùng. Tích Vi, anh bây giờ rất bận, thật sự rất bận, anh nói anh sẽ cố gắng hết sức tìm bác sĩ Ryan, nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho em yên tâm đi. Được, Cơ Tích Vi nghe thấy Thiệu Vĩnh Khiêm đã có chút không kiên nhẫn nữa, cũng không dám ép hỏi quá gắt, sau khi cúp máy, lại gạt tất cả đồ vật trên giường và trên kệ ở đầu giường xuống đất. Tiện nhân đáng chết, cho cô câu dẫn Vĩnh Khiêm, tiện nhân, Thiệu Vĩnh Khiêm, anh muốn đá tôi, đừng hòng, anh không muốn kết hôn với tôi cứ phải gả cho anh. Mặt mày Cơ Tích Vi trở nên vặn vẹo tràn ngập hận ý và đố kỵ. Phát tiết một hồi, một lúc sau mới dần yên tĩnh lại, cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh gọi đến một số. Alo, tôi muốn đưa tin, cô cả nhà họ Cơ bị người ta hãm hại hai chân bị liệt, nhà họ Thiệu muốn thoái hôn, cô cả nhà họ Cơ cơ thể lẫn trái tim đều tổn thương, nhiều lần tự sát tìm đến cái chết. Đầu bên kia yên lặng một lúc mới không nhịn được hỏi. Tin tức này của cô chắc chắn đáng tin không? Đáng tin, tuyệt đối đáng. Góc truyện audio.com, tin tôi có ảnh, lát nữa gửi cho anh. Cơ Tích Vi mặt mày ngoan độc cúp máy, trên gương mặt vặn vẹo lộ ra nụ cười lạnh mang theo sự tàn nhẫn. Thiệu Vĩnh Khiêm, anh muốn tiếp tục ở bên tiện nhân đó, tôi cứ không để hai người như ý nguyện, tôi tuyệt đối sẽ không để anh và tiện nhân đó tiếp tục ở bên nhau, tuyệt đối không cho phép. Quả nhiên, ngày hôm sau, cô cả nhà họ Cơ lần nữa lên trang đầu của các bản tin giải trí, lần này ngoài cô cả nhà họ Cơ còn liên lụy đến cả cậu cả nhà Thiệu và nhà họ Thiệu. Tin tức trên báo giống hệt tin Cơ Tích Vi đăng, tin tức vừa ra, giới thượng lưu của cả kinh đô đều không khỏi trở nên sôi sục. Đầu tiên, chuyện cô cả nhà họ Cơ bị người khác hãm hại, hai chân bị liệt khó lòng chữa vừa được tiết lộ, không thiếu người đều ở một bên lạnh lùng xem trò cười, còn cả những người không nhịn được mắng to cô cả nhà họ Cơ không có đức hạnh này đáng đời. Mà sau khi đọc những tin tức sau, tiếng mắng chửi dần chuyển hướng, dần dần hướng sang nhà họ Thiệu và cậu cả nhà họ Thiệu. Cô cả nhà họ Cơ người ta đã rất đáng thương rồi, gia tộc sắp hủy hoại rồi, danh tiếng bản thân còn không tốt, bây giờ còn rơi vào kết cục hai chân bị liệt. Khi cô cả nhà họ Cơ đau khổ, cậu cả nhà họ Thiệu không chăm sóc hay an ủi, vậy mà muốn chấm dứt hôn ước với cô ta, điều này khiến tất cả mọi người nhìn vào quả thực chính là hành vi của cầm thú. Ngay sau khi tin tức này được tung ra, nhà họ Thiệu và Thiệu Vĩnh Khiêm ngay lập tức nhận được tin tức, trên gương mặt ôn hòa của Thiệu Vĩnh Khiêm tràn ra sự âm trầm. Cậu cả, bây giờ phải làm sao, không ít phóng viên đã náo loạn muốn phỏng vấn cậu rồi. Thiệu Chiết vừa nhận được tin thì xông vào văn phòng báo cáo với Thiệu Vĩnh Khiêm. Cha cho tôi tin tức đó là ai tung ra. sắc mặt của Thiệu Vĩnh Khiêm có chút khó coi, tin tức như thế này vừa ra ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Thiệu Thị. Vâng, tôi lập tức đi điều tra. Thiệu Chiết nghe theo sự phân phó của Thiệu Vĩnh Khiêm, lập tức đi điều tra. Sắc mặt của Thiệu Vĩnh Khiêm có chút khó coi, chuyện Cơ Tích Vi tay chân bị phế đều luôn được giữ bí mật, trước giờ chưa có lộ ra chút gió, bây giờ đột nhiên bị lộ ra, khiến Thiệu Vĩnh Khiêm không thể không nghi ngờ mục đích của người này rốt cuộc là gì. Nhưng nghĩ đến tin tức của Cơ Tích Vi bị lộ, vậy thì tâm tư vốn dĩ muốn đá Cơ Tích Vi của mình không thể nữa rồi, nếu không vào lúc này hủy hôn ước với nhà họ Cơ, nhất định sẽ đẩy tập đoàn Thiệu Thị và bản thân đến đầu sóng ngọn gió. Bên này, tin tức này vừa được tung ra, cũng khiến Đường Nại hơi nhíu mày, nhìn tờ báo trong tay mà Vũ Đàm đưa cho, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Cơ Tích Vi này cũng không ngốc, vậy mà nghĩ ra chiêu này để bức ép Thiệu Vĩnh Khiêm kết hôn với cô ta, tôi đến giờ thật sự đã xem thường sự ngoan độc của Cơ Tích Vi rồi, người phụ nữ như này ở lại bên cạnh Thiệu Vĩnh Khiêm thật sự khá đáng sợ. Tôi khi vừa xem cũng bị dọa giật mình, còn tưởng là Vân Ảnh vệ làm, có điều sau đó điều tra được mới biết vậy mà là Cơ Tích Vi, có điều dấu vết tôi đã xóa sạch sẽ rồi, bảo đảm cậu cả nhà họ Thiệu không tra được một chút tin tức nào cả. Vũ Đàm sau khi biết được tin tức này thì lập tức đi điều tra rồi, còn xóa sạch tất cả manh mối đi, cho dù Thiệu Vĩnh Khiêm đến lúc đó muốn tra, cũng không tra ra được. Dựa vào điểm này, cô cả nhà họ Cơ thật sự nên cảm ơn. Gocchuyenaudio.com Cậu chủ nhà anh ta, nếu không đợi khi Thiệu Vĩnh Khiêm tra ra tin tức này là do bản thân Cơ Tích Vi tung ra, mục đích chính là ép hôn, hình tượng của Cơ Tích Vi ở trong lòng Thiệu Vĩnh Khiêm căn bản sẽ không còn gì. Bỏ thêm một mồi lửa nữa, để ngọn lửa này càng cháy lớn càng tốt, như thế Thiệu Vĩnh Khiêm mới nhanh chóng lấy Cơ Tích Vi. Đường Nại lạnh lùng liếc nhìn tờ báo, đáy mắt sâu thẳm vụt qua một tia hàn mang sắc bén. Cách chương.